Kiếm đạo độc thân, chương 2456, bắt ba ba trong dọ hạ. Góc truyện audio.com, bảy thành còn lại, chỉ cần luyện hóa hết bảy thành là có thể triệt để luyện hóa giới bi. Bất quá độ khó luyện hóa bảy thành còn lại so với ba thành đầu còn khó khăn hơn nhiều. Sở Mộ cũng không biết trong 2-3 ngày kế tiếp có thể thành công. Triệt để luyện hóa giới bi, chính thức nắm giữ huyền dương điện, thậm chí là huyền dương giới hay không. Sau khi không còn nỗi lo, hắn toàn tâm toàn ý luyện hóa giới bi. Thời gian trôi qua, luyện hóa tới 4 thành, lực lượng tiêu hao đi rất nhiều. Sở Mộ phục dụng đan dược khôi phục kiếm nguyên, nguyên thần lực, đan dược khôi phục nguyên thần lực thường thường rất là chân quý. Trong đám chiến lợi phẩm của Sở Mộ, đan dược như vậy cũng không có quá nhiều. Hơn nữa nếu như phục dụng nhiều sẽ làm cho nguyên thần lực trở nên pha tạp, hỗn tạp, không đủ tinh thuần, nhưng mà hiện tại cũng không có cách nào, chỉ có thể luyện hóa giới bi trước. Sau đó lại tốn một chút thời gian rèn luyện nguyên thần. 5 thành, 6 thành, 7 thành, càng là sau đó, độ khó khi luyện hóa càng cao. Vượt quá tưởng tượng của Sở Mộ, lúc luyện hóa tới 7 thành đã qua 2 ngày. Lúc này một cường giả có tốc độ nhanh nhất đã tới cửa huyền dương điện. Nhìn thấy cửa huyền dương điện đóng chặt, sắc mặt hắn lập tức tái nhợt, lại qua đi một ngày. Một bộ phận cường giả khác tới. Đáng chết, rốt cuộc là ai luyện hóa giới bi, không ngờ lại đóng cửa điện, nếu để cho ta biết là ai làm, ta nhất định sẽ tự tay xé hắn thành từng mảnh nhỏ. Mấy người mặc trường bào màu đen, sắc mặt trắng bệch không chút biểu tình đứng ở một góc. Ánh mắt tĩnh mịch mang theo vài tia phẫn nộ, sau khi trao đổi ánh mắt với nhau, lúc này mấy người này tạo thành một vòng tròn. Hai tay dựng thẳng thành trưởng rồi chạm vào nhau, giữa các lòng bàn tay dường như có một tầng lực lượng quỷ dị tràn ngập. Trùng kích, bắn ra, chợt, quang mang màu đen từ đầu bọn hắn lan tràn ra, quấn quanh bốn phía, chân mấy hắc y nhân này bất động, thân thể lại chuyển động theo, tốc độ càng lúc càng nhanh, đan vào với quang mang màu đen, cuối cùng biến thành một cơn lốc màu đen này nhanh vô cùng. Lại vô thanh vô tức, khiến cho người ta có cảm giác vô cùng quỷ dị, khiến cho người ta nhìn vào, nguyên thần cảm thấy chấn động không thôi. Ngay sau đó cơn lốc màu đen nhanh chóng co rút lại. Cuối cùng ngưng tụ thành một đạo quang mang màu đen nhỏ. Lóe lên, nhấp nháy rồi biến mất không thấy gì nữa. Ngoài huyền dương giới, một điểm quang mang màu đen xuất hiện rồi mở rộng. Tạo thành cơn lốc màu đen rồi sau đó dừng lại, lại có mấy đạo thân ảnh hiện lên, từ khi mấy hắc y nhân kia rời đi cũng có người lấy ra trọng bảo. Xé rách không gian, rời khỏi huyền dương điện hoặc là trực tiếp rời khỏi huyền dương giới. Dưới tình huống không có bị khống chế, cường độ không gian của huyền dương điện tương đối bình thường. Dù sao chỉ là một tiểu thế giới. Đối với cường giả thánh cấp cao giai mà nói, lực ước thúc có hạn, đối với tuyệt thế cường giả cơ hồ không có lực ước thúc gì. Một cường giả thánh cấp cao giai vận dụng át chủ bài, cưỡng ép xé rách không gian rời khỏi huyền dương điện, xuất hiện ở bên ngoài điện, nhanh chóng xuất hiện ở lối ra huyền dương giới, người này rất lợi hại, không ngờ lại trực tiếp rời khỏi huyền dương giới, bọn hắn đã ý thức được không ổn. Cho nên không muốn tiếp tục ngây ngốc ở trong này. Về sau, các cường giả thánh cấp trung giai cũng lục tục đi tới cửa điện. Nhìn thấy cửa điện bị đóng chặt, cả đám chửi ầm lên. Chỉ là bọn hắn đành phải vập Enduin trọng bảo xé rách không gian rời đi. Đây chính là át chủ bài bảo vệ tính mạng của bọn hắn trong vạn cổ thánh thành A cứ như vậy lại bị dùng mất. Trong lòng cả đám không ngừng nguyền rủa người luyện hóa giới bi. Khiến cho Sở Mộ áp xì hơi mấy cái liên tục, những người còn lại không có trọng bảo chỉ có thể ở trước cửa điện huyền dương điện. Nhìn nhau, trong lòng sinh ra sự ác động đánh vào cửa điện, nhưng mà cũng không thể làm gì khác hơn. Đáng chết, thả ta ra ngoài, có người không chịu nổi lớn tiếng la lên, nhưng mà người ta không để ý tới hắn a. Người thiên tộc rời khỏi toàn bộ, bởi vì bọn hắn được cường giả thánh cấp cao giai của bổn tộc dẫn đi. Ngày thứ năm, tất cả mọi người đều đã đi tới cửa Huyền Dương Điện. Bị ngăn lại, không có cách nào rời đi, nhưng mà trừ việc chửi ầm lên ra bọn hắn không có cách nào khác. Chỉ có thể bó tay chịu trói. Một tia lực lượng cuối cùng dũng mãnh tiến vào trong giới bi. Giới bi run rẩy, quang mang sáng bóng từ bên trong trào ra, màu sắc như mặt trời mọc, giống như chiếu rọi mặt đất xua tan lạnh lẽo vậy. Giới bi đang chấn động, hai tay Sở Mộ tiếp xúc với giới bi cũng chấn động theo. Hắn chỉ cảm thấy hai tay mình như bị hút vào, căn bản không có cách nào rút ra, phảng phất như dung hợp vào làm một thể với giới bi. Một cỗ lực lượng từ trong giới bi đang chấn động hiện lên. Thông qua hai tay dũng mãnh tiến vào trong cơ thể hắn. Đây là một cỗ lực lượng khiến cho hắn có cảm giác ôn hòa. Giống như mặt trời vừa mọc vậy, xua tan tất cả bóng đêm và lạnh lẽo trên mặt đất. Mang tới ánh sáng đầu tiên chiếu rọi vạn vật, rất là ôn hòa, lực lượng ôn hòa từ từ đi khắp toàn thân, khiến cho Sở Mộ cảm thấy toàn thân ấm áp, có cảm giác thoải mái không nói nên lời. Khí huyết càng thông thuận, trong lúc mơ hồ, dường như gân cốt cũng tràn ngập lực lượng sinh cơ, lại được rèn luyện thêm lần nữa, trở nên càng thêm cứng cỏi, càng thêm hữu lực, trái tim đập cũng trở nên trầm ổn hơn. Lực lượng sinh cơ ôn hòa mà dồi dào không ngừng dũng mãnh truyền vào trong cơ thể Sở Mộ. Rèn luyện khí huyết của hắn, rèn luyện gân cốt, tạng phủ, tất cả mọi thứ trên thân thể hắn. Đồng thời thần hoang kiếm nguyên cũng được rèn luyện, khôi phục, lực lượng sinh cơ dũng mãnh tiến vào trong thế giới tinh thần. Đem nguyên thần đang suy yếu bao phủ, phảng phất như rót vào bên trong sinh cơ, làm cho nguyên thần suy yếu nhanh chóng khôi phục lại, trở nên no đủ, quanh thân càng tràn ngập quang mang sáng chói. Sở Mộ quên đi tất cả mọi thứ, đắm chìm dưới lực lượng của giới bi. Cỗ lực lượng này gọi là thuần dương chi lực. Giữa thuần dương chi lực và thuần dương chi khí chỉ kém một chữ. Nhưng mà giữa cả hai lại có khác biệt rất lớn. Nói đơn giản, thuần dương chi lực là tinh hoa của thuần dương chi khí. Là thăng hoa của nó. Hiệu quả so với thuần dương chi khí còn tốt hơn gấp chục lần. Nguyên thần lực và thần hoang kiếm nguyên tiêu hao dưới thuần dương chi lực bao phủ nhanh chóng khôi phục lại. Đồng thời cũng được rèn luyện. Càng thêm tinh thuần, khí huyết càng thêm tinh thuần, tràn đầy, gân cốt càng thêm cứng cỏi, có lực, tạng phủ thì có thêm sinh cơ. Cách chương.